Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 52, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 23 tháng 9 năm 2020. Chẳng trách Đường Đường biết nói tiếng Anh, chẳng trách Đường Đường sẽ không quấn lấy Bách Thần, chẳng trách Đường Đường sẽ quay về thành phố S vào đêm giao thừa. Những việc lúc trước nghĩ không thông bây giờ rốt cuộc cũng nghĩ thông. Đường Đường đã sớm biết thân phận của cô nên cố ý đến tham gia tiết mục này, cố ý làm cô khó xử. Nghĩ đến những bình luận vừa thấy trên Internet, sắc mặt Nhan Nhiên liền rất khó coi. Nhất là khi cư dân mạng cho rằng cô bất lịch sự, Đường Đường lại đang giúp cô khiêng vali. Còn tổ tiết mục nữa, tại sao cảnh quay thế này cũng có thể phát sóng? Cô còn nói tại sao Minh Thiếu Diễm lại ra tay giúp Đường Đường, rõ ràng trong sách quan hệ giữa hai người cực kỳ kém. Vì Đường Đường này không phải là Đường Đường trong sách nên cô ấy đã lợi dụng thân phận của Minh Thiếu Diễm, thậm chí còn về nhà vào đêm giao thừa để tạo quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm. Vốn dĩ cô hoàn toàn có thể trấn áp Đường Đường trong game show này, nhưng vì có sự can thiệp của Minh Thiếu Diễm, mà bây giờ cô lại là người bị mắng. Nhan Nhiên càng nghĩ càng tức giận, tại sao Đường Đường muốn chống đối với cô? Người đại diện nhìn sắc mặt Nhan Nhiên liên tục thay đổi, gần đây càng ngày càng không đoán được Nhan Nhiên đang nghĩ cái gì, em thực sự không sao chứ? Người đại diện hỏi lại lần nữa, không sao, kỳ thật không cần lo lắng quá, bây giờ cô cũng biết thân phận của Đường Đường, hiểu tận gốc rễ sẽ không giống như trước không hề phòng bị. Trong trường hợp xấu nhất cô còn nắm giữ bí mật lớn nhất. Cho dù Đường Đường là ai thì chuyện cô ấy không phải Thiên Kim Minh ra là không thể trốn tránh. Sau khi nghĩ thông suốt Nhan Nhiên dần bình tĩnh lại, bây giờ chủ yếu là xử lý vấn đề trước mắt, nói đến chuyện này thì phải bàn bạc với người đại diện. Bên Đường Đường lại rất thư thái. Tổ tiết mục thực sự đáng tin cậy, mặc dù cô bị bôi đen trong trailer, nhưng sau khi phim được chỉnh sửa thì hiệu ứng rất tốt. Đường Đường lướt Weibo nửa buổi tối nên sáng hôm sau dậy muộn, khi xuống lầu thì cô giáo dạy địa lý đã tới, đang ngồi rụt rè trên sofa nói chuyện với dì Trình. Đường Đường xấu hổ xuống lầu chào hỏi sau đó quen cửa quen nẻo vào phòng bếp ăn sáng và pha cà phê, sau khi Minh Thiếu Diễm chạy bộ về thì cà phê đã pha xong. Cô giáo địa lý kinh ngạc nhìn Đường Đường, không ngờ Đường Đường biết pha cà phê, nói xong ngượng ngùng cười, tôi vẫn luôn muốn học đây, Minh tiên sinh thích uống cà phê sao? Minh Thiếu Diễm đặt ly xuống không nói thêm lời nào lên lầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trong lòng Đường Đường khẽ động đi qua hỏi hắn, chú, buổi tối chú có về ăn cơm không? Động tác chỉnh cổ tay áo của Minh Thiếu Diễm dừng một chút cũng không quay đầu nhìn Đường Đường, có việc không về, cháu và dì Trình ăn đi. Ồ, Minh Thiếu Diễm dường như nghe thấy có chút mất mát trong tiếng ồ này, tâm trí dấy lên từng gợn sóng nhưng chợt nghĩ đến lời bác sĩ tâm lý nói. Cháu gái ngài chỉ là quá mức ỷ lại ngài, vì ngài là người thân duy nhất của cô ấy. Nghĩ cái gì nữa vậy, không phải đã quyết định vứt bỏ ý tưởng này rồi sao? Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm rời đi, trở lại bàn bắt đầu học bù, cô giáo địa lý không nhịn được hỏi, Minh tiên sinh có việc sao? Dạ, Đường Đường đột nhiên nhớ tới cô giáo này hình như có. Góc truyện audio.com, ý với Minh Thiếu Diễm ác ý trong lòng không biết từ đâu vọt ra cụp mắt nói, chắc là có hẹn với bạn gái. Bạn gái, sắc mặt cô giáo biến đổi cố nặn ra một nụ cười, Minh tiên sinh có bạn gái rồi sao? Chú ấy đã 28 tuổi cho dù kết hôn cũng không có gì là lạ. Đường Đường lại nghĩ tới gương mặt của Tưởng Dung cùng tin nhắn đêm đó cô ta nhắn cho Minh Thiếu Diễm, bắt đầu học đi cô. Ồ, cô giáo địa lý tỉnh lại, nhưng hứng thú không còn cao như trước. Minh Thiếu Diễm kỳ thật ra ngoài chơi gôn với bạn bè. Tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng nhân duyên của Minh Thiếu Diễm rất tốt, hai anh em Thẩm gia có quan hệ tốt với Minh gia cũng rất thân thiết với Minh Thiếu Diễm, hôm nay là Thẩm Minh Vũ mời mọi người tới chơi. 5-6 người đang ngồi ở đây ngoại trừ Tưởng Dung đều là tài năng trẻ xuất chúng trong vòng. Minh Thiếu Diễm nhìn thấy Tưởng Dung sắc mặt liền lạnh xuống. Minh Thiếu Diễm sẽ không vì đối phương là phụ nữ mà cảm thấy mềm lòng, huống chi Tưởng Dung lại là người hết lần này đến lần khác quấy rầy cuộc sống của hắn. Lần trước cố tình giả vờ hỏng xe để đi nhờ chỉ trong nửa giờ Minh Thiếu Diễm cảm thấy mình bị mùi nước hoa trên người cô ta làm cho choáng váng. Thẩm Minh Vũ câu lấy đôi mắt đào hoa chen tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cô ta nhất định muốn tới, em cũng không thể không cho, có đúng không? Nói xong lại liếc nhìn Tưởng Dung giả vờ lơ đãng nhìn qua. Tưởng Dung cũng không tồi, gia thế cũng coi như xứng với anh thật không có ý gì sao? Minh Thiếu Diễm cười lạnh, cậu thích thì cứ giữ lấy. Đừng, em không thích người cường thế như vậy, hơn nữa người ta cũng chướng mắt em. Thẩm Minh Vũ bật cười, nhìn Minh Thiếu Diễm đột nhiên nhớ đến ngày đó ở cửa quán ba gặp được Đường Đường. Lúc trước Minh Thiếu Diễm nói với mấy người bọn họ là còn có một cháu gái, mà cô ấy lại chính là Đường Đường đang nổi tiếng vì scandal, ngay cả hắn cũng sửng sốt. Bọn họ đều cho rằng với tính tình của Minh Thiếu Diễm sẽ không nhịn nổi Đường Đường, kết quả đã qua gần nửa năm, hai chú cháu này rất hợp nhau, thời gian trước Minh Thiếu Diễm còn nhờ hắn mua xe, nghe nói là tặng quà Giáng sinh cho Đường Đường. Đã không phải tốt mà là rất tốt. Thẩm Minh Vũ thích người đẹp, người quyến rũ nhất mà hắn thấy gần đây chính là Đường Đường, gương mặt kia, dáng người kia thật sự cào hắn ngứa ngáy tim gan, hắn là người chưa bao giờ xem game show vậy mà ngày hôm qua thậm chí còn xem game show của Đường Đường. Xem xong càng cảm thấy đáng yêu. Chẳng qua, Đường Đường là cháu gái ruột của Minh Thiếu Diễm đối với cháu gái này rất quan tâm, nếu hắn dám đối xử với Đường Đường như những phụ nữ khác, đừng nói có thể tiếp cận được hay không, sợ rằng Minh Thiếu Diễm sẽ đánh gãy chân hắn. Cho nên chuyện này không thể gấp được, phải tìm cơ hội làm quen với Đường Đường, nghĩ nghĩ liền nói với Minh Thiếu Diễm, lâu rồi không đến chỗ anh, có chút nhớ đồ ăn của dì Trình, hay lát nữa đến nhà anh đi. Minh Thiếu Diễm theo bản năng muốn từ chối nhưng lại cảm thấy trong nhà có thêm một người thì sẽ không thấy ngại với Đường Đường. Tuy biết Thẩm Minh Vũ không tốt lành gì nhưng Đường Đường mới mười mấy tuổi, Thẩm Minh Vũ chắc sẽ không cầm thú như vậy, hơn nữa Minh Thiếu Diễm thật không nghĩ tới Thẩm Minh Vũ dám đánh chủ ý lên Đường Đường, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Vì thế cũng, gocchuyenaudio.com, không từ chối, không có ai biết gần đây khi đối mặt với Đường Đường hắn đã phải chịu đựng thế nào. Buổi chiều sau khi học xong, Đường Đường ở nhà buồn chán không có việc gì làm liền tập thể dục, khi nghe bên ngoài có tiếng xe thì hơi kinh ngạc. Không phải Minh Thiếu Diễm nói không về ăn tối sao? Do dự đi xuống lầu, đúng là Minh Thiếu Diễm đã về, Đường Đường đang muốn nói gì đó thì thấy phía sau Minh Thiếu Diễm còn có một người khác. Một thân tây trang xám bạc được hắn mặc trông vô cùng phong tao, đang thân thiết chào hỏi dì Trình, sau đó đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười nhìn về phía Đường Đường, lại gặp nhau rồi, tiểu Đường Đường. Phong tao, chỉ hành vi phù phiếm hay vẻ đẹp tuấn tú của con người. Ở hiện thực tuổi của cô còn lớn hơn Thẩm Minh Vũ, giờ nghe hắn gọi như vậy Đường Đường tức khắc nổi da gà. Minh Thiếu Diễm nhíu mày, có ý gì? Lần trước cháu và Khinh Dương ra ngoài chơi có gặp qua một lần, Đường Đường chủ động giải thích với Minh Thiếu Diễm. Tại sao Thẩm Minh Vũ lại đến nhà? Đường Đường không hiểu được nhưng cảm thấy tốt nhất nên cách xa người này một chút, nhưng khi quay đầu lại người thấy mùi nước hoa như có như không trên người Minh Thiếu Diễm, nụ cười của Đường Đường liền biến mất. Quay đầu liếc nhìn Thẩm Minh Vũ, khi Minh Thiếu Diễm lên lầu thay quần áo, Thẩm Minh Vũ ngồi bên cạnh Đường Đường, Đường Đường gọi một tiếng Thẩm tiên sinh, Thẩm Minh Vũ ghét bỏ nói. Tôi và chú của em quan hệ rất tốt, em có thể gọi là chú Thẩm. Sợ là anh nằm mơ đi. Đường Đường không thèm phản ứng với lời đề nghị của hắn, Thẩm tiên sinh với chú chiều nay đi đâu chơi sao? Đừng kêu tôi là Thẩm tiên sinh, Thẩm Minh Vũ thật sự ghét bỏ cách xưng hô này, nếu không muốn gọi chú Thẩm thì gọi là anh Thẩm đi. Đường Đường, cô thật muốn đánh người. Thẩm Minh Vũ nhìn thấy ánh mắt không tình nguyện của Đường Đường, tại sao lại không muốn gọi? Không chịu gọi chú cũng không sao, tại sao ngay cả gọi anh cũng không muốn? Không hiểu tại sao Thẩm Minh Vũ cảm thấy Đường Đường có chút xa lánh hắn. Hay là do lúc trước ở bên ngoài nên không có cảm giác an toàn. Thẩm Minh Vũ cảm thấy có thể hiểu được nên không tiếp tục rối rắm xưng hô mà trả lời Đường Đường, hôm nay chúng ta đi đánh gôn. Tôi chưa chơi gôn bao giờ. Tiểu Đường Đường có muốn thử không? Thẩm Minh Vũ mỉm cười. Anh có thể đừng gọi tôi ghê tởm như vậy được không? Đường Đường cố nén không phàn nàn, tôi đi có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp, cũng có bạn nữ mà nói xong chớp chớp mắt nói nhỏ với Đường Đường, không chừng sau này còn là thím của em. Đường Đường, lại là Tưởng Dung, Minh Thiếu Diễm lại đi chơi cùng Tưởng Dung, trong lòng Đường Đường rầu rĩ. Khi Minh Thiếu Diễm bước xuống lầu liền thấy Thẩm Minh Vũ đang tiến đến gần nói chuyện với Đường Đường, nhất thời sắc mặt trầm trọng hơn. Mặc kệ Thẩm Minh Vũ có dám đánh chủ ý lên Đường Đường hay không, hắn nhìn thấy phụ nữ liền không sửa được tật xấu này, nhưng cố tình phụ nữ bây giờ lại thích như vậy. Nếu nhớ không lầm, trước đây có một cô gái vì Thẩm Minh Vũ mà tự sát nhưng hắn lại không nhớ được đã trêu chọc cô gái này khi nào. Thẩm Minh Vũ vô tâm vô phế, Minh Thiếu Diễm lại lo lắng cho cháu gái nhỏ của mình. Cô gái hắn luyến tiếc không dám chạm vào, nếu bị Thẩm Minh Vũ dụ mất dù không có khả năng đó thì hắn. gocchuyenaudio.com, cũng không cho phép, vì thế sau khi ăn tối xong, Minh Thiếu Diễm không lưu tình đuổi Thẩm Minh Vũ về. Sau này tốt nhất là không cho hắn đến nhà. Gần 3 ngày sau khi Hoa Du Ký được phát sóng, trên hot search vẫn có thể thấy tên các khách mời, đặc biệt là Nhan Nghiên. Bộ phận quan hệ công chúng của Nhan Nghiên bắt đầu phát lực cho rằng vì đây là lần đầu tiên Nhan Nghiên tham gia game show nên không biết nói chuyện thế nào chứ không phải sái đại bài. Còn về phần dọn vali lúc sau, Nhan Nghiên có nói cảm ơn nhưng cảnh này đã bị cắt cho nên mới xuất hiện hành vi bất lịch sự như vậy. Ngôi sao kêu căng phách lối, tự cho mình giỏi, tự cao tự đại. Có lẽ hình tượng trước đây của Nhan Nghiên quá tốt, bây giờ được tuyên truyền nhiều hơn nên mọi người cũng dần dần tin tưởng. Vì thế những người mắng Nhan Nghiên bất lịch sự bắt đầu quay qua nói tổ tiết mục Tư Mã ác ý cắt ghép quả thực hại người. Hơn nữa 3 ngày sau, một account marketing xuất hiện mang tiết tấu, nói Hoa Du Ký ác ý cắt nối biên tập Nhan Nghiên, lại thổi phồng Đường Đường một cách rõ ràng, cũng chỉ có thể trách sau lưng Đường Đường là thánh ngu nên một người mới nhỏ bé cũng có thể đè ép ảnh hậu. Ngôn ngữ mạng, ý chỉ việc cố tình xúi dục người ăn dưa làm theo. Tổ tiết mục nhìn thấy tiết tấu này liền nhớ tới thao tác sau lưng lúc trước của Nhan Nghiên, tức giận thật muốn chửi thẳng mặt nhưng mà cầm của Á Tinh 30 triệu NDT rồi nên không thể không ra vẻ đáng thương. Đái Na quả thực bị phía Á Tinh và Nhan Nghiên làm cho tức đến bật cười. Vì chuyện Nhan Nghiên muốn cắt thời lượng lên sóng của Đường Đường lúc trước bây giờ Đái Na không có chút cảm tình nào với Nhan Nghiên. Nghe Bách Thần nói Nhan Nghiên hai ngày nay chủ động liên hệ với hắn, vừa muốn cám dỗ Bách Thần vừa muốn bôi đen Đường Đường, Nhan Nghiên chắc đã quên Bách Thần và Đường Đường cùng công ty cùng người đại diện hay sao? Bây giờ mang tiết tấu như vậy với Thánh Ngu, liệu cô ta có thực sự quan tâm tới Bách Thần không? Nếu quan tâm đến Bách Thần thì tại sao lại oanh tạc Thánh Ngu như vậy? Với tiết tấu như vậy, mọi người khó tránh khỏi bắt đầu so sánh Đường Đường với Nhan Nghiên. Trước đây Đường Đường thu được rất nhiều fan nhờ vào tiếng Anh nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với ảnh hậu toàn năng. Mỗi tiếng Anh làm sao có thể so với 12 ngoại ngữ, càng không nói đến mấy danh hiệu ảnh hậu nặng ký, liền lấy việc mới nhất ra nói, nghe nói Đường Đường tham gia nghệ khảo. Lúc trước Nhan Nghiên chính là người có thành tích đứng đầu nha. 3 ngày sau thành tích nghệ khảo được công bố. Khi fan Nhan Nghiên chuẩn bị chế giễu thì phiếu điểm được tung ra, và tên Đường Đường được treo cao ngất ngưỡng ở đầu khoa đạo diễn học viện hí kịch thành phố S. Đồng thời, tập 2 Hoa Du Ký cũng được phát sóng trở lại vào tối hôm đó. Cách chương.